Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1023, chương 1023, mới lạ tư nguyên. Những thứ này các đội hữu trước đó tất cả đều là người chơi bình thường. Trừ chiến thần vô song nghề nghiệp cùng tính cách so sánh đặc thù bên ngoài, người khác cũng chính là phổ thông người dân, nghiệp dư trò chơi kẻ yêu thích mà thôi. Bọn họ theo không nghĩ tới chính mình sinh hoạt lại bởi vì một trò chơi phát sinh lớn như vậy cải biến, mà bọn họ nhân sinh cũng tại gặp phải Lý Minh một khắc này, bị một lần nữa giao phó định nghĩa mới. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến chính mình vậy mà trở thành game thủ chuyên nghiệp, một tháng liền có thể cầm tới vượt qua 6 chữ số cách xù lương bổng, mà bây giờ càng là hưởng thụ được ngôi sao đãi ngộ, sắp tiếp nhận quốc tế siêu cấp quản lý công ty quảng bá vận hành. Hoa, vậy chúng ta về sau có phải hay không thì muốn trở thành trong trò chơi ngôi sao? Thiên Nhai Phiêu Phiêu kích động hỏi. Ta hy vọng bị bao trang trở thành lãnh khốc sát thủ, dạng này về sau ta thì không thiếu muội tử. Ha ha, Nhân Thiện bị chư khi hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Ta muốn kiếm lời càng nhiều tiền, đem tâm tình muội tử triệt để giải quyết, để cho nàng trở thành ta lão bà. Gia Lạc Bỉ Hải đái càng là vạn phần phấn chấn. Các người mục tiêu cũng không tệ, bất quá còn phải xem người ta là ý tưởng gì. Lý Minh vừa cười vừa nói, dù sao nhiều nhất 2-3 ngày liền sẽ có kết quả, đến lúc đó các người liền biết là tình huống như thế nào. Kinh Lan cũng mỉm cười gật đầu nói, mọi người hưng phấn như vậy, xem ra đều đối lần này quảng bá tràn ngập lòng tin. Bất quá có mấy lời ta phải nói tại phía trước nhất. Thương nghiệp quảng bá cũng không phải là các ngươi muốn đơn giản như vậy. Một khi kế hoạch xác định, chúng ta đều phải tiếp nhận thương nghiệp quảng bá giao phó chúng ta mỗi người cần phải gánh chịu chức trách. Đến lúc đó ngươi sinh hoạt cùng một số thói quen đều sẽ phát sinh cải biến. Chỗ lấy các ngươi phải làm cho tốt phối hợp quảng bá kế hoạch chuẩn bị tâm lý. Khác có cái gì tâm tình mâu thuẫn? Phó Tử Yên khẽ cười nói, Yên Nhi nói không sai, nếu như kế hoạch buôn bán một khi nhằm vào chúng ta cá nhân có điều kiện gì lời nói, ta lo lắng các ngươi chưa hẳn có thể tiếp nhận, tỉ như yêu cầu các ngươi cải biến một số sinh hoạt đặc điểm. Minh Ca cùng Hoa Tử nhất định phải cai thuốc, Phục Trang cũng có đặc thù yêu cầu, ta thì sợ các ngươi hội bỏ dở nửa chừng. Avril Levin gật đầu nói, cai thuốc, không thể nào. Lý Minh cùng Phạm Hoa mỗi người nhìn đối phương liếc một chút, nhất thời hơi khẩn trương lên. Tốt, những tình huống này đến lúc đó căn cứ bọn họ kế hoạch rồi nói sau. Phó Tử Yên im lặng nói, buổi chiều không có việc gì, chúng ta ra đi dạo phố à? Avril Levin hưng phấn đứng người lên, xách ra bản thân đề nghị. Ai nha, ta buồn ngủ quá, ta buổi chiều còn muốn nghỉ ngơi một chút. Lý Minh tranh thủ thời gian đứng người lên, ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ nói ra. Đúng vậy à, hai ngày này giấc ngủ không đủ, ta cũng muốn bổ một chút ngủ gật mới được. Thiên Nhai Phiêu Phiêu tranh thủ thời gian phụ họa nói, tâm tình muội tử hẹn ta video, ta tránh trước. Gia Lạc Bỉ Hải đái đứng người lên liền đi, ta buổi chiều muốn cùng cha mẹ thông điện thoại, ta cũng đi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư cùng nhau đứng người lên liền chạy. Các ngươi, Avril Levin dậm chân, bỗng nhiên trông thấy Phạm Hoa cúi đầu ngồi ở chỗ đó, cũng liền không quan trọng. Một buổi xế chiều, mỗi người tất cả đều bận rộn chính mình sự tình, hưởng thụ lấy được không dễ nửa ngày nghỉ kỳ. Lý Minh buổi chiều cũng đúng là đi ngủ bù, bất quá nằm ở trên giường, trong ngực lại một mực ôm lấy một cái mỹ nữ thân thể mềm mại. Hắn cùng Phó Tử Yên khó được hưởng thụ hai người thế giới, một buổi chiều đều dính cùng một chỗ. Đợi đến lúc chạng vạng tối, mỹ nữ mới không nỡ rời đi, bởi vì các đội hữu đều đã lần lượt trở về. Buổi tối cùng một chỗ liên hoan về sau, lại muốn bắt đầu khẩn trương bận rộn, ăn hết bữa tối, theo Hải Đái cùng Vô Song bọn họ trở về chính mình nhà trọ. Lý Minh cùng Phạm Hoa cũng chuẩn bị đi trở về tiếp tục tiến vào linh giới. Minh ca, đệ đệ ta đã cùng ta liên hệ. Ta hẹn hắn buổi tối ngày mai gặp mặt. Avril Lavigne cúi đầu không có ý tứ nói ra. Tiểu tử này thật sự là không đáng tin cậy. Buổi chiều gọi điện thoại tìm tỷ tỷ của hắn. Vừa mở miệng liền muốn 10 triệu. Phạm Hoa phẫn nộ nói ra. Các ngươi yên tâm đi. Ngày mai ta và các ngươi cùng đi gặp một chút tiểu tử này. Vô Song cũng cùng ta cùng đi. Lý Minh nói ra. Tốt lão bản. Chiến thần Vô Song gật đầu nói. Mỗi người trở lại nhà trọ. Lý Minh cùng Phạm Hoa lập tức mở ra buồng điều khiển. Vù vù. Cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Hai người vẫn như cũ đứng tại xương trắng tràn ngập trong rừng rậm. Bên người chính là màu xanh lam mặt hồ. Đến ban đêm, trong rừng rậm tràng cảnh vẫn là tối tăm một mảnh. Lý Minh trước tiên liên hệ hai vị công hội trưởng, hỏi thăm xế chiều hôm nay thăm dò tình huống, mà Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan nói cho hai người tin tức. Nhất thời để bọn hắn kinh hỉ vạn phần. Các loại trước kia chưa thấy qua tư nguyên, các loại mới lạ tác dụng, để Lý Minh nghe đến kích động dị thường, đem những tư nguyên này toàn bộ đánh dấu lên, tốt nhất tại đã thăm dò ra trong địa đồ, dùng tọa độ biểu hiện phương vị, để cho chúng ta càng trực quan có thể nhìn đến những tư nguyên này phân bố phạm vi. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, chúng ta đều đang liều tiếp cận địa đồ, ngày mai lúc này. Tinh linh sơn cốc tất cả tư nguyên địa điểm liền có thể hoàn chỉnh tại chính chúng ta vẽ trên bản. Đồ toàn bộ biểu hiện. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói. Dạng này chúng ta liền có thể dễ dàng hơn xác định lĩnh vị trí. Lý Minh vừa cười vừa nói. Cái kia chúng ta lập tức phái người đi các ngươi chỗ ấy. Chuẩn bị buổi tối hành động. Thiên Tâm Hồng hưng phấn nói ra. Ta cũng tới. Ta cũng muốn nhìn nhìn, những địch nhân này rốt cuộc là thứ gì, lại có thể tai họa tinh linh tộc 100 năm thời gian. Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng là hiếu kỳ không thôi, theo các đội hữu cùng nhau online, đạt được phát hiện đông đảo tư nguyên tin tức, tất cả mọi người cũng giống vậy vạn phần kích động. Lý Minh đứng ở nơi đó, chờ đợi hai vị công hội trưởng cùng các tinh linh đến đồng thời. Trong lòng cũng tại cẩn thận tính toán những thứ này mới tư nguyên tình huống. Hiện tại phát hiện mấu chốt nhất 3 loại tư nguyên. Theo thứ tự là tiên hồ trong rừng rậm thạch tương mỏ quảng cùng tử ngân mỏ sắt mạch. Cùng hoàng triều lang huyết tại Long Lân trong dãy núi phát hiện Long Lân thiết tinh mỏ quảng. Cái này 3 loại mỏ quảng đều là có vô cùng đặc thù tác dụng tư nguyên. Mà lại cũng không phải là chế tạo đạo cụ cơ sở tư nguyên cùng phụ trợ tư nguyên. Thuộc về một loại đặc thù chiến lược tư nguyên phạm trù. Tỷ như thạch tương mỏ quặng, loại vật này không cách nào trực tiếp tham dự đạo cụ chế tạo. Nhưng nó lại có thể tăng cường công trình kiến trúc kiên cố độ. Thậm chí có thể trực tiếp lấy ra làm vũ khí sử dụng. Thạch tương mỏ quặng vũ khí tác dụng chỉ ở đại hình trên chiến trường mới có thể phát huy tác dụng. Lớn nhất, nó dễ cháy đặc tính tăng thêm thiêu đốt sau phóng thích khói độc đặc điểm. Hoàn toàn có thể cho nó thành là một loại đặc thù chiến lược vũ khí. Phối hợp viễn trình công kích máy móc đạo cụ, có thể tại cự ly xa công kích bên trong cho đối phương tạo thành phạm vi lớn thương tổn. Riêng là làm thạch tương tư nguyên cùng tiêu thạch tư nguyên kết hợp lại. Cái này hoàn toàn thì là một loại thiên nhiên siêu cấp vũ khí. Tiêu thạch chỉ phải bị va chạm hoặc là gặp gỡ sao hỏa liền sẽ nổ tung. Mà thạch tương cũng dễ dàng thiêu đốt. Chỉ cần đem thạch tương bao khỏa tại tiêu thạch bên ngoài. Nắm giữ thạch tương độ dày. Nhen nhóm sau hướng về địch nhân trong đám người phát xạ một khỏa. Hiệu quả kia, Lý Minh phản ứng đầu tiên, liền nghĩ đến hai loại tư nguyên kết hợp sau cường hãn năng lực. Mà tử ngân mỏ sắt tuy nhiên cũng là một loại kim loại mỏ quặng. Nhưng loại này tư nguyên đồng dạng là chiến lược loại tư nguyên. Tử ngân sắt không cách nào chế tạo bất luận cái gì trang bị đạo cụ. Nhưng nó có một loại kỳ lạ công năng. Chỉ cần tại quặng kim loại bên trong trộn lẫn một số tử ngân sắt, liền có thể trên diện rộng cải biến loại này khoáng thạch độ bền bỉ cùng trọng lượng. Để nguyên bản vô cùng nặng kim loại nặng khối, thoáng cái biến thành vô cùng nhẹ nhàng đồng thời y nguyên kiên cố tử ngân sắt nhanh. Lần này, nhất thời để Lý Minh trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.